Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi người có duyên, tuy ta không biết cậu là ai, nhưng chúng ta gặp nhau tức là có duyên. Ta tặng cậu một bộ công pháp tu luyện sức mạnh tinh thần, cùng với 3 công thức luyện đan và một ít linh thạch. Ta chỉ mong nếu như sau này cậu đi sơn hải giới thì hãy tới thần cung băng tuyết thay ta chuyển lời đến cô nương Hạ Thiền. Nói rằng Tư Không Nguyên ta vô dụng, hy vọng kiếp sau có thể bù đắp cho nàng ấy. Dặn nàng ấy hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Nói cho nàng ấy biết ta có lỗi với mẫu thân của nàng ấy. Sau khi Tư Không Nguyên nói xong, hình chiếu ký ức của hắn lập tức hóa thành từng đống sáng. Dương Bách Xuyên cũng ra khỏi thế giới biển ý thức. Thật ra thế giới mà anh vừa tiến vào chính là biển ý thức của mình. Ngay sau đó, đầu anh bỗng căng đau, chữ viết chẳng chịt hiện ra trong đầu. Đó chính là kinh nguyên thần công pháp tu luyện sức mạnh tinh thần mà Tư Không Nguyên tặng anh. Chốc lát sau, Dương Bách Xuyên đã học xong kinh nguyên thần, vui như mở cờ trong bụng. Thật không ngờ kinh nguyên thần mà Tư Không Nguyên tặng anh có thể tu luyện từ luyện khí kỳ, là công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần, hay nói đúng hơn là linh thức. Không chỉ thế, kinh nguyên thần có tổng cộng 9 tầng, mỗi khi tu luyện đến một tầng là có thể sử dụng một loại thuật pháp sức mạnh tinh thần. Có tất cả 9 thuật pháp bao gồm các phương pháp tấn công, phòng thủ, khống chế. Thật sự là cực kỳ lợi hại. Đương nhiên anh cũng biết công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần rất khó tu luyện. Ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà siêu đỉnh của anh cũng không có công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần. Ông nói là ở tu chân giới chưa từng xuất hiện công pháp tu luyện dành cho sức mạnh tinh thần. Điều này chứng tỏ kinh nguyên thần rất quý giá. Sau đó, Dương Bách Xuyên di chuyển bộ xương, tức là hài cốt của Tư Không Nguyên sang chỗ khác rồi đập một phát xuống giường đá. Rầm, giường đá lập tức vỡ đôi, bên trong lộ ra một hộp gỗ dài hơn một thước. Đây là tài sản mà Tư Không Nguyên để lại cho anh. Theo lời Tư Không Nguyên nói thì trong hộp gỗ có 3 công thức luyện đan, còn có linh thạch gì đó lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy, và một món tín vật để sau này đi thần cung băng tuyết. Anh mở hộp gỗ ra, quả nhiên bên trong có 3 công thức luyện đan. Công thức luyện đan thứ nhất viết 3 chữ đan bồi nguyên khiến Dương Bách Xuyên rất bất ngờ. Trong giới võ cổ có người cố ý tung tin anh có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, vậy mà bây giờ anh thật sự lấy được công thức luyện đan bồi nguyên. Mặc dù công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên và công thức luyện đan bồi nguyên nghe na ná nhau, nhưng Dương Bách Xuyên có thể đoán được có lẽ công thức luyện đan bồi nguyên mà Tư Không Nguyên để lại mới là công thức luyện đan chính tông nhất. Cách chương.